Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2474, chương 2474, dị biến thông thiên chi lộ. Làm Diệp Lăng bước thứ hai bước ra một khắc kia, hắn cảm giác được, trước mắt hắn toàn bộ thế giới, bất ngờ thay đổi, phảng phất tinh không lưu chuyển, giờ khắc này Diệp Lăng hoàn toàn ngây người, nhìn bốn phía từng viên một sáng chói tinh thần, khuôn mặt dại ra, mênh mông tinh không? Hắn làm sao đột nhiên tiến vào mênh mông tinh không bên trong? Cái này thông thiên chi lộ, chẳng lẽ chính là ở nơi này mênh mông tinh không bên trong đi xuống sao? Tinh quang thôi sán, không có giới hạn, ta nên đi hướng nào? Diệp Lăng đột nhiên sững sờ. Nguyên bản có chút khôi phục thần sắc, tức thì lại lâm vào mê man bên trong. Cái này mênh mông tinh không không có phương hướng, không có giới hạn, mở mang vô biên, chỉ có từng viên tinh thần, làm cho hắn căn bản không biết nên đi hướng nào. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến phía trước Tử Dương nói câu nói kia. Không sử dụng thần lực đi tới đỉnh núi, gõ vang đạo môn là được. Những lời này hoàn toàn chính là vô nghĩa. Sử dụng thần lực, làm sao sử dụng? Chẳng lẽ mang theo nắm tay bả đem cái này tứ phương tinh không trực tiếp cho đập thành mảnh nhỏ? Đáng chết, bất kể, liền ta đây trong lòng cảm giác đi thôi. Lập tức, Diệp Lăng cắn răng, phi thẳng đến phía trước một bước đạp đi ra ngoài. Thân ảnh cứ như vậy một mạch hành tàu ở mênh mông tinh không bên trong. Cùng này đồng thời, ở Âm Dương Đạo Cung một tòa nhà lá bên trong, một cái thanh niên người xuyên áo bào trắng, ngồi ngay ngắn ở một cái bồ đoàn chi lên. Nhưng là đột nhiên, hắn con ngươi mở, ong ong ong, khi hắn mở con ngươi một khắc kia, có thể thấy rõ ràng, ở hốc mắt của hắn bên trong, thậm chí có sinh diệt không ngừng xoay tròn tràn ngập. Thông thiên chi lộ làm sao phát sinh dị biến? Hưu, cái này thanh niên thân ảnh quỷ dị tiêu thất, khi hắn lại xuất hiện thời điểm, đã đứng ở sơn hạ cái kia một cái bóng loáng thông thiên chi lộ xuống. Diệp Lăng thân ảnh phảng phất một bộ cái xác không hồn một dạng đi lên lấy. Thân thể có chút lung la lung lay, hơn nữa khuôn mặt mê man cùng dại ra. Không đúng, đây không phải là thông thiên chi lộ chính quy thông thiên chi pháp. Cái này thông thiên chi lộ sở dĩ khó là bởi vì đường trên lên đối với khí lực cùng tâm linh khảo nghiệm quá lớn, cho nên mới phải không ít người căn bản đi không đi xuống, mà thi triển thần lực chi về sau tắc thì có thể thật to giảm bớt phương diện này áp lực. Nhưng là cái này là lạ a. Thanh niên cái trán nhíu chặt thì thào nói đạo, cái này thông thiên chi lộ có chút thay đổi. Hưu, đang ở thanh niên vẫn còn ở lẩm bẩm một khắc kia, Long Vân thân ảnh cũng là quỷ dị xuất hiện ở nơi đây. Hắn xuất hiện chi về sau, hướng thanh niên rất cung kính khom lưng, Long Vân bái kiến cung chủ. Cung chủ? Cái này thanh niên dĩ nhiên là Âm Dương Đạo Cung cung chủ, cũng chính là trăm vạn năm bên trong duy nhất một cái đi trên lên cái này thông thiên chi lộ tồn tại, hiện nay uy trấn mênh mông tinh không đạo cung cung chủ. Sao ngươi lại tới đây? Cung chủ mỉm cười nhìn Long Vân nói đạo, ta cũng là mới ra đại điện, lại cảm thấy cung chủ thần lực ba động, vì vậy liền cùng đi theo. Kết quả dĩ nhiên là tiểu tử này ở đăng thông thiên chi lộ. Long Vân cũng là có chút kinh ngạc nói đạo, hắn mâu quang nhếch lên, liền thấy chậm rãi thượng tẩu Diệp Lăng, mà sau khe khẽ nói đạo, viền mắt bên trong tràn ngập từng sợi chấn động lay động, hàng này lại muốn đăng thông thiên chi lộ rồi hả? Đây là ngươi Long Hổ đỉnh ngươi? Cung chủ nghi ngờ hỏi. Ừ, là ta Long Hổ đỉnh nội môn đệ tử Diệp Lăng. Hắn tiến nhập đạo cung thời điểm, chẳng qua mới hóa thần tu vi hai cái nguyệt, liền đột phá đến cái này chờ cảnh giới. Hơn nữa, ở bạch ngày, vẫn còn ở Long Hổ Đài lên, hung hãn đánh bại Liễu Tam Đao, coi như là uy danh hiển hách hiện tại. Long Vân vừa cười vừa nói, cung chủ nghe đến đó, trong mắt nhưng thật ra hiện lên một luồng kinh diễm, nhất đẳng khí lực, thật là mạnh thiên phú a. Hơn nữa thần lực của hắn hồn hậu, khí lực cường hãn, hầu như có thể nói vô địch cùng cảnh giới một dạng tồn tại. Không tệ, không tệ, cung chủ lập tức vừa cười gật đầu nói, ánh mắt của hắn sán lạn, nhãn giới cực cao, có thể để cho hắn nói ra lời nói này, toàn bộ Âm Dương Đạo Cung có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là, hắn cũng là Bỉ Ngạn Cung tiếp dẫn sứ giả. Đột nhiên, cung chủ nhẹ giọng nói đạo, Bỉ Ngạn Cung, Long Vân tức thì sững sờ, khuôn mặt chấn động lay động, tiểu tử này trong cơ thể cất giấu một tòa tinh thần tháp. Đó là Bỉ Ngạn Cung tiếp dẫn sứ giả bí bảo một trong. Rất cường đại, toàn bộ mênh mông tinh không, cũng không vài tòa, xem ra, hắn là cơ duyên xảo hợp tiến nhập ta Âm Dương Đạo Cung. Hơn nữa phải có cao nhân cho hắn chỉ điểm, nếu không, mặc dù là dựa vào hắn thiên phú tươi đẹp, tiến vào Bỉ Ngạn Cung, cũng sẽ nhận mỗi bên đại thực lực xa lánh. Cung chủ thản nhiên nói, Long Vân Tắc thì là liền vội vàng gật đầu. Âm Dương Đạo Cung cung chủ, tu vi thông thiên, mặc dù là phóng nhãn mênh mông tinh không, cũng là tuyệt đối nhân vật đáng sợ. Thần vương các loại trong mắt hắn, chỉ là con kiến hôi một dạng tồn tại. Hắn nhận thức tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lệch lạc. Cung chủ, ta không biết hắn là Bỉ Ngạn Cung tiếp dẫn sứ giả. Nếu như đây, vậy đưa hắn trục xuất đi. Đột nhiên, Long Vân thử dò xét hỏi, mà cung chủ cũng là mỉm cười, chắp hai tay sau lưng lắc đầu. Tại sao muốn trục xuất đi? Mênh mông tinh không trong hạt giống tốt mặc dù nhiều, nhưng là bị mấy đại thế lực chia cắt chi sau mới hội thừa lại hạ nhiều thiếu. Cái này mầm mống tốt, có thể nói thần mầm, là chính bản thân hắn tuyển trạch tiến nhập ta Âm Dương Đạo Cung. Lại không phải chúng ta bức hắn. Hơn nữa, cái này cũng không trái với cái gì quy tắc các loại. Người nào quy định, Bỉ Ngạn Cung tiếp dẫn sứ giả, nhất định phải tuyển trạch tiến nhập Bỉ Ngạn Cung, mà không thể vào chúng ta Âm Dương Đạo Cung đây. Đúng không? Cung chủ nhếch miệng cười, thản nhiên nói, lưu lại đi, chỉ bằng thiên phú của hắn, trở thành đệ tử tinh anh cũng không bất kỳ vấn đề gì, một ngày thành tựu thần vương vị, có thể dễ như trở bàn tay trở thành đệ tử nòng cốt. Có thể hảo hảo đào tạo, còn có thể trở thành ta Âm Dương Đạo Cung nhất tôn đầu sỏ đây. Cung chủ gật đầu nói đạo, hắn, ở toàn bộ Âm Dương Đạo Cung bên trong, cũng như thiên chỉ một dạng, nhất ngôn cửu đỉnh, ai dám ngỗ nghịch. Mặc dù là ở đại hạ biên giới, đối mặt đại hạ hoàng triều đế quân, hắn cũng có thể phong khinh vân đạm, chuyện trò vui vẻ. Nếu như đây, vậy tuân cung chủ pháp chỉ đi. Long Vân liền vội vàng nói, có thể, hắn thật có thể đạp trên, lên, thông thiên chi lộ. Cung chủ sâu hấp một hơi, nhìn về phía cái kia như cái xác không hồn một dạng Diệp Lăng. Cái trán hơi nhíu lại, cái này thông thiên chi lộ, xảy ra một ít dị biến, coi như là trước đây đi qua thông thiên chi lộ chính hắn. Cũng không biết cái này dị biến đến tột cùng là tốt hay là xấu. Mà này lúc, ở mênh mông tinh không bên trong không ngừng đi Diệp Lăng, đã là mặt đầy lo lắng màu sắc, đáng chết, không có bất kỳ phương hướng. Ta giống như là con ruồi không đầu tựa như, đây rốt cuộc nên đi cái gì địa phương đi, vừa không có đường, không có bất kỳ chỉ dẫn, toàn bằng cảm giác, cái này lúc nào có thể đi ra ngoài. Diệp Lăng tâm tình có chút nóng nảy thì thào nói đạo, cái này mênh mông tinh không, mênh mông vô biên, đến cùng lúc nào mới có thể đi ra ngoài, đi tới đâu mới xem như thành công. Đây hết thảy, không có bất kỳ tiêu chuẩn.